Sát Long Hệ Thống, chương 62, Sát Phạt Thiên Nhãn, góc truyện audio.com. Ngao Tử cùng Hồ Ngọc Thành nghe vậy thì cũng hướng thiên tử lao tới, sau lưng của Ngao Tử lập tức xuất hiện một con ngũ trảo kim long, điều này không đáng kinh ngạc vì hắn đã biết trạng thái này của Ngao Tử khi cùng hắn giao đấu. Điều hắn kinh ngạc là Hồ Ngọc Thành. Sau lưng có một nhân hình màu trắng, sau lưng cái nhân hình đó có 9 cái đuôi đỏ rực không ngừng vung vẫy. Khí thế của hai người thừa sức đánh bẹp Dí Thiên Tử. Thắng thua chỉ là việc thời gian mà thôi. Nhiệm vụ của hắn là kéo dài càng lâu càng tốt, đợi hai hoàng huynh của hắn đến vây công thì kết cục sẽ được định đoạt. Nhưng đời không như mơ. Hắn tuy bây giờ đã là bán bộ phi thăng nhưng vẫn tỏ vẻ khó khăn yếu thế trước thế công như vũ bão của ma nhân. Một mình ma nhân công kích hắn thì thôi đi, cái bóng sau lưng cũng hướng hắn vài quyền đánh xuống. Mỗi lần cái bóng đánh xuống là hắn lại bị động đánh lui binh. Kỳ lạ là hắn đang nhắm mắt không sai trong chiến đấu như thế mà hắn đang nhắm mắt mà cũng phải hắn có haki mà. Chết, ma nhân tức giận hét lên. Quyền của hắn hòa vào bóng sau lưng hướng Mên đánh tới, nếu hắn ăn quyền này thì Mên chán nhẹ thì phế nặng thì chết. Nhưng dị biến xảy ra, Mên hắn mở mắt không chỉ có hai mắt mà cả con mắt giữa trán của hắn cũng mở ra. Đôi mắt có màu đỏ sâu trong thì lại có màu xanh ẩn ẩn sát lôi chi khí. Con mắt này như biến hắn thành vị bá vương coi khinh toàn bộ phiến thiên địa này. Sát Phạt Thiên Nhãn, đây là tên của con mắt thứ ba của hắn. Chính là nó, loại đồng thuật mà khiến cả Atula cũng phải thèm nhỏ dãi. Nó có tác dụng cực kỳ kinh người. Nói đúng hơn là một dạng bắc cũng được. Thứ nhất, áp chế tên như ý nghĩa. Siêu khiến tu vi của đối thủ hạ thấp. Điều này phụ thuộc vào hắn hay là sát phạt chi lực mà hắn có được. Ngoài ra còn phụ thuộc vào chủng tộc. Ví dụ nếu như yêu tộc là 200, long tộc là 300. Thì ma và nhân tộc sẽ là 500, còn về thiên tộc sẽ là 1000, không uổng cái gọi là Sát Phạt Thiên Nhãn. Một tác dụng này thôi cũng đã đủ để Atula thèm nhỏ cả dãi rồi. Thứ hai, công kích tinh thần hay tinh thần công kích cũng được. Nó có thể vượt cấp giết địch khiến đối thủ lập tức chết bất đắc kỳ tử, chết không biết vì sao mình chết. Điều này phụ thuộc vào tinh thần lực hay linh hồn lực của hắn. Ví dụ như hắn có thực lực là yêu đế trung kỳ nhưng linh hồn lực là yêu đế hậu kỳ thì nếu dùng chiêu này có thể khiến một có thực lực yêu đế đại viên mãn, thậm chí là người vừa bước vào bán bộ phi thăng như hắn chết ngay lập tức. Đồng thuật này có nhiều tác dụng hơn nữa nhưng hiện tại hắn chỉ có hai chiêu này. Hắn mở ra cũng không phải dạng hoàn chỉnh Sát Phạt Thiên Nhãn, chỉ xem như tàn nhãn mà thôi. Chết, là ngươi. Không sai, đây là câu hắn mở miệng nói đầu tiên sau khi mở mắt. Từ trong con mắt thứ ba ở giữa trán của hắn lập tức một thanh tam xoa kích màu đỏ lôi điện màu đỏ luân chuyển. Đâm sâu vào trong thức hải của ma nhân, hai mắt lạnh huyết của hắn theo đó trắng dã đi, cái bóng sau lưng của hắn cũng theo đó biến mất, rõ ràng đã chết chết không biết vì sao mình chết. Hắn sau đó thì hét lên vì đau đớn. Hai tay bưng trán, máu từ con mắt đó không ngừng len lỏi qua tay hắn tuôn ra. Rõ ràng hắn hiện tại vẫn không nên sử dụng chiêu này. Hắn bị phản phệ rồi. Xung quanh hắn lớp khí màu xanh lại một lần nữa hiện ra, sau đó hướng con mắt xông vào. Không bao lâu thì máu hết chảy, Sát Phạt Thiên Nhãn cũng khép lại. Dược Long Đế Mộc Diễm lại một lần nữa giúp hắn. Ngũ đệ, ngươi không sao chứ, ăn nó vào đi. Hồ Ngọc Thành cùng Ngao Tử nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Tất nhiên bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đem thiên tử hạ đo đường. Hồ Ngọc Thành đưa một viên đan dược vào tay hắn nói. Vâng, không sao nữa rồi, trọng tài sao còn chưa công bố kết quả. Công bố kết quả đi chứ. Hắn cũng không cãi láo gì, lấy viên đan dược màu xanh lục đưa vào miệng nuốt xuống, sau đó hướng Hades đang ngây ngất như phỗng ra đó hét lớn. À, trận này là yêu tộc thắng, như vậy trận còn lại cũng không cần phải đấu nữa. Tam tử đại chiến năm nay, quán quân lại thuộc về yêu tộc. Hades trở lại với thực tại, vung tay đại trận hộ đài biến mất vô tung vô ảnh, sau đó hét lớn công bố kết quả. sau đó thì biến mất, nhưng trong lòng của ông thì hoảng sợ cùng vui mừng hòa vào nhau, lẩm bẩm ngao ngán nói: "Sát phạt thiên nhãn, thảo nào, Ngao Minh lại dám mạo hiểm đi đến đó, đã thế lại còn đem dược long đế mộc diễm đưa cho ngươi. Ha ha ha, ứng đạo giả, không hổ là ứng đạo giả. Đệ đệ mà kinh diễm thế này, không biết tên ca ca còn lại của hắn bá đạo thế nào. Trời quá phụ người, sao lại cho hắn có đến hai tên đều là ứng đạo giả chứ? Kamui, ta không biết con có thể bước cùng bọn hắn trên một con đường không đây?" Khoảng cách ngày đêm, đêm hôm đó, tim đội yêu tộc đang mở hội, không ngừng có tiếng buông đùa cười nói. Tất nhiên cũng không thiếu các tiết mục văn nghệ rồi. Hắn đảm nhiệm là cầm sư, Ngao Kỳ Lân làm tiêu sư, chỉ cần hai người, thế là đã có dàn nhạc vũ công thì có tổng cộng là 5 người à không 6 người. 5 vị công chúa cùng Hồ Tĩnh Di. Còn lại đương nhiên là làm khán giả thích thì có thể lên nhảy cùng. Đồ ăn thì bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần nhập tiệc thôi. Ngao Trần huynh không ra nhảy à, đêm nay là đêm của một mình huynh đó. Hắc hắc, Ngao Kỳ Lân nhìn qua hắn nói. Tất nhiên nói vậy cũng không sai. Hôm nay là đêm của hắn mà. Hắn là nhân vật chính đêm nay mà chỉ lo đánh đàn thì buồn quá. Thôi, đệ thích thì cứ vào. Chấm, ta mệt lắm, ta đi gặp phụ thân chút xíu. Không cần quan tâm ta. Chấm, hắn cất đàn vào không gian giới chỉ nhìn Ngao Kỳ Lân nói. Nói xong thì ngồi dậy hướng căn nhà trên cây bước đến. Hôm nay à không, đêm nay hắn có hẹn với phụ thân hắn. Kttt, phụ thân người đâu rồi? Hắn mở cửa bước vào nhưng căn phòng tối thui. Không một ánh đèn, nên hắn mở miệng hỏi. Dầm, prum, con đến rồi à? Cửa phòng lập tức đóng lại. Ánh đèn quỷ dị sáng lên. Thân hình cao lớn của Ngao Ứng Long hiện lên đang vô lực ngồi trên giường. Dương đôi mắt cá chết á nhầm vô thần nhìn hắn nói. Người bị sao thế? Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh Ngao Ứng Long nói. Ta là Ngao Minh, nói đúng hơn là một đạo tàn hồn. Hôm qua bản tôn đó có kéo con đi mà đúng không? Hắn không có thời gian nên hắn có gửi một tin nhắn cho con. Muốn nghe không? Ngao Ứng Long nhìn hắn nói. Hả, thật, có người nói đi, mà vậy cha con kiếp này đi đâu rồi? Mẫu thân của con thì sao? Hắn kinh ngạc nói, thần thông của cha hắn có cần mạnh vậy không lan đến tận đây? Ừ, chủ nhân của cái xác phàm này sớm đã chết rồi. Nên ta cũng không biết mẫu thân của con là ai đâu. Cái này thì ta cũng không biết, ta chỉ tuân lệnh cấp trên thôi. Trong tin nhắn thì hắn nói, có thể hắn sẽ không thể quay về nên đã thay đổi phần thưởng của nhiệm vụ và hắn đã vẽ ra một lịch trình cho con. Khi con phi thăng, có nghĩa khi con phi thăng thì sẽ vào hành tinh hắn muốn. Có gì thì con có thể hỏi hệ thống khí linh. Tin nhắn chỉ có nhiêu đó thôi. À, có thêm một câu nữa. Vương giả chi tâm, Ngao Ứng Long gật đầu nói. Vương giả chi tâm, cảm ơn phụ thân, người nằm nghỉ đi, con cũng nên trở về đây. Hắn khó hiểu muốn hỏi cặn kẽ hơn nhưng nhìn thấy Ngao Ứng Long mệt mỏi thì lại thôi. Hắn lập tức cáo từ phụ thân hắn, nhanh chóng rời đi trở về căn phòng của hắn. Trong căn phòng của hắn. Hắn bay lên giường lăn ra nằm ngủ ngay lập tức, sau đó tiến vào thức hải của mình. Hắn nóng lòng muốn biết ý nghĩa của vương giả chi tâm là cái gì. Sư phụ, người đâu rồi? Hắn vào không thấy ai. Thì hét lớn, có chuyện gì thế? Hắn có tin nhắn cho người à? Atula hiện ra. Nhìn hắn nói, sao người biết? À, sư phụ có biết vương giả chi tâm là ý gì không? Hắn nhìn Atula kinh dị nói. Cái gì mà không biết, cái hệ thống này là hắn dùng để quản lý con mà. Nói không biết thì cũng khó, mà trong tin nhắn hắn có nhắc đến vương giả chi tâm à, ừm. Như vậy thì có nghĩa hắn cho con hai thứ, thứ nhất là căn phòng luyện tập đó lại có thể mở ra rồi. Thứ hai là con có thể lấy trích tinh thủ pháp, thứ ba là con phải tự lập rồi. Ta chỉ giúp con tư vấn mà thôi. Nhớ lấy vương giả chi tâm, hay nói đúng hơn cường giả chi tâm. Nó là cái gì thì cả ta à không không ai có thể hiểu nó cả. vì nó là thứ mà vị cường giả nào cũng có cả. Nó là thứ giúp họ có tinh thần ý chí vượt xa thường nhân. Là thứ khiến họ mạnh mẽ tiến về phía trước. Có lẽ hắn muốn con nhanh chóng trở thành cường giả nên mới nói vậy. Dù gì con hiện tại còn quá yếu. Atula xoa cằm ra vẻ tri thức nhìn hắn giải thích cặn kẽ. Cách chương.